Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111 Vô Lương Âm Trạch 03, Đạo Giáo Hiệp Hội Hội trưởng Trần Thanh Đại đề cập Vô Lương Âm Trạch. Giảng giải một phen sau nhắc tới chính sự, xác thật như độ sóc theo như lời, yêu cầu ở đông đảo thiên sư chung chọn lựa 10 tên tuổi trẻ thiên sư tiến vào Vô Lương Âm Trạch. Siêu độ bên trong oán khí ngọn nguồn, hắn nói, oán khí ngọn nguồn không phải người cũng không phải quỷ, nó không có bổn tướng, thiên biến vạn huyễn, nó vẫn luôn muốn chạy ra Vô Lương Âm Trạch, hơn nữa giảo hoạt đa đoan. Các người yêu cầu phân biệt ra cái nào là ngọn nguồn, có người hỏi. Như thế nào phân biệt? Trần Thanh Đại nói, không thể nào phân biệt, nhưng nó nhất định sẽ xuất hiện ở các ngươi bên người. Các người yêu cầu từ bên người xuất hiện người xa lạ bên trong tìm được nó, Trần Dương nhỏ giọng. Hỏi độ sóc, thật sự không có biện pháp phân biệt. Nói vậy thiên sư không phải rất nguy hiểm, vẫn là nói muốn hoài nghi mỗi cái xuất hiện tại bên người người. Độ sóc chỉ nói một câu, bình thường nhất chính là vấn đề lớn nhất. Trần Dương, có ý tứ gì? Độ sóc, nhắc nhở Trần Dương tưởng nửa ngày cũng không có thể nghĩ thông suốt độ sóc nói câu nói kia ngầm. Có ý cái dạng gì nhắc nhở, ngẩng đầu liền nghe được Trần Thanh Đại niệm yêu cầu tiến vào Vô Lương Âm Trạch thiên sư danh sách. Niệm đến giả, cần đứng ra, Đại Phúc phân cục cục trưởng, Trần Dương đứng ra, Bắc thiên sư đạo truyền nhân Khấu Tuyên Linh. Thiên sư đạo truyền nhân Trương Cầu Đạo, Khấu Tuyên Linh cùng Trương Cầu Đạo đứng ra. Phân loại với Trần Dương hai sườn, Trần Thanh Đại ngước mắt, ánh mắt hòa ái nhìn ba người liếc mắt một cái. Lại thì thầm, Mao Sơn phái truyền nhân Mao Tiểu Doanh, Lao Sơn, Mao Tiểu Doanh là Mao Tiểu Lị đại ca, ước chừng 30 tuổi tả hữu thông suốt, là Mao Sơn phái Mao gia trẻ tuổi trung người xuất sắc. Tính cách trầm ổn đáng tin cậy. Trương Cầu Đạo tự hỏi một lát cùng Trần Dương thì thầm vài câu sau. Hai người trao đổi vị trí. Sau đó cùng Khấu Tuyên Linh thì thầm vài câu trao đổi vị trí. Thẳng đến đứng ở Mao Tiểu Doanh bên cạnh người cùng hắn chào hỏi. Trần Dương, trước cùng đại cữu tử đánh hảo quan hệ, tương lai phương tiện phao chạy lấy người ra muội muội, Khấu Tuyên Linh đánh giá. Tâm cơ trương, 10 vị tuổi trẻ thiên sư thực mau bước ra khỏi hàng. Đứng ở phòng khách riêng trung gian, thế hệ trước thiên sư nhìn chăm chú bọn họ, đã đi qua Vô Lương Âm Trạch thiên sư chúc phúc bọn họ. Còn không có tư cách đi thiên sư nhóm tắc hơi mang cực kỳ hâm mộ nhìn bọn họ. Trần Thanh Đại nói, các ngươi đều là ưu tú thiên sư. Chuyến này phong ấn Vô Lương Âm Trạch là mục đích. Nhưng không phải cần thiết hoàn thành nhiệm vụ, an toàn làm trọng, lượng sức mà đi, đạo giáo hiệp hội đem cho các ngươi mỗi người mỗi chương bảo phù. Nếu gặp được sinh mệnh nguy hiểm, nhất định phải bóp nát bảo phù rời đi Vô Lương Âm Trạch. Nhớ lấy, Trần Dương tính cả mặt khác 9 vị thiên sư nghiêm túc đáp lại Trần Thanh Đại tha thiết. Dặn dò, lúc sau Trần Thanh Đại tự mình đem bảo phù giao cho mỗi cái thiên sư. Ở đem bảo phù giao cho bọn họ trước còn muốn đích thân kiểm tra một lần. Để ngừa bảo phù xuất hiện sai lầm làm cho thiên sư ngã xuống. Thẳng đến bảo phù giao cho tuổi trẻ thiên sư trong tay. Hắn còn muốn tha thiết dặn dò, nhớ lấy lượng sức mà đi. Bảo phù tới tay sau, thiên sư nhóm mới xuống sân khấu rời đi. Bởi vì tiến vào Vô Lương Âm Trạch cần với nửa đêm. Cho nên mọi người thực mau tan đi, Trần Thanh Đại cùng mặt khác phó hội trưởng cùng nhau đi. Bồn còn tưởng đem độ sóc kêu lên đi, nhưng thấy hắn cùng Trần Dương cùng nhau cũng không hảo quấy dày. Mã Sơn Phong vợ chồng theo chân bọn họ đều là lão hữu. Lão hữu gặp mặt tự nhiên là tụ một khối, Trương Cầu Đạo về đến nhà, cũng muốn đi trước tìm trưởng bối báo bình an. Theo sau lại bị huynh đệ tỉ muội lôi đi thẳng đến buổi tối đêm khuya mới lại lần nữa gặp mặt. Lục Tu Chi cùng Khấu Tuyên Linh một đạo, thực mau cũng chỉ dư lại Trần Dương, độ sóc cùng Mỗi Tuyên, Hoa Hoa, Mỗi Tuyên ôm Hoa Hoa hỏi, ta không thể cùng ngươi cùng nhau đi vào sao? Trần Dương cười nói, Mỗi Tuyên không phải thiên sư, cho nên không thể trộm đi vào đâu. Kia cũng không được, Mỗi Tuyên thở dài. Ta đây chỉ có thể ở bên ngoài chờ Trần Tiểu Dương, Trần Dương loát đem Mỗi Tuyên tóc. Ta sẽ không có việc gì, nói xong. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Độ Sóc, đúng không? Độ Sóc, ân, được đến khẳng định trả lời. Trần Dương liền lộ ra an tâm thoải mái tươi cười. Nửa đêm, trăng tròn so tối hôm qua còn muốn sáng ngời. Trần Dương ở Độ Sóc làm bạn hạ đi đến thiên sư đội ngũ chung. Trần Thanh Đại cùng mặt khác thiên sư dẫn dắt bọn họ không tiếng động xuyên qua hành lang dài. Dược viên, chiêm tinh đài chờ địa phương tới pháp đàn. Pháp đàn là cung phụng vạn thần chỗ. Tường đỏ ngói xanh, điêu lan ngọc thế, hình như tứ hợp viện. Kiến có tam điện, chia làm chính điện, đông điện cùng tây điện. Phân biệt cung phụng chư thần thiên tướng pho tượng gần 200 tôn. Trần Thanh Đại bước vào chính điện. Trong chính điện trưng bày chư thiên binh thiên tướng pho tượng cung 130 tôn. Sinh động như thật, nộ mục uy nghiêm Mani vừa bước vào chính điện. Nhìn thấy này đó thần tượng liền không tự giác ngừng thở. Tâm sinh sùng kính, xuyên qua chính điện vòng qua thần tượng tới mặt sau to như vậy xương phòng. Xương phòng chung không có mộc chất gia cụ, chỉ trên mặt đất chỉnh tề bày biện mấy chục cái đệm hương bồ. Duy nhất có vẻ hoa lệ trang trí là chính phía trước một mặt tường. Vách tường ước chừng 5 mét trường, 4 mễ cao, trên tường mặt là một đống phức tạp phòng ốc phù điêu. Phù điêu thực chân thật, cùng sở hữu 10 đống phòng ốc. Mỗi đống có tầng 5 cao, mỗi đống phòng ốc chi gian giá nhịp cầu liên tiếp, sử này hơn 10 đống phòng ốc hình thành một cái chỉnh thể. Trùng trùng điệp điệp vô số gian, mỗi gian phòng ốc chung còn như ẩn nếu hiện bóng người. Rất thật hoa mỹ, chấn động nhân tâm Ni Độ Sóc ở Trần Dương bên tai nói. Đây là Vô Lương Âm Trạch, Trần Dương trong lòng sớm có đoán rằng. Cả tòa phù điêu hoa mỹ dị thường lại có loại thấm người âm lãnh. Bên trong như ẩn như hiện bóng người dường như xuyên thấu qua phù điêu lạnh nhạt quan vọng đứng ở. Bên ngoài mọi người, mới vừa tiến đến đối mặt chính diện phù điêu. Hắn liền hoảng hốt dường như nhìn thấy liệt hỏa lan tràn. Mồi lửa vô số hắc ảnh phía sau tiếp trước bổ nhào vào trước mặt hắn. Tập trung nhìn vào. Mới phát hiện nguyên bất quá là một mặt phù điêu. Trần Thanh Đại chỉ vào kia mặt phù điêu thượng phòng ốc nói. Đây là Vô Lương Âm Trạch, hắn lại chỉ vào chính diện phù điêu cuối cùng một chỗ còn chưa làm xong. Phòng ốc nói, nguyên bản Vô Lương Âm Trạch chỉ có tam đống, sau lại gia tăng đến 10 đống. Các ngươi xem nhất cuối cùng kia đống còn chưa làm xong phòng ốc. Đó chính là Vô Lương Âm Trạch chính mình tu sửa phòng ốc. Phòng ốc chung tất cả đều là hoán khí sâu nặng quỷ quái. Các ngươi yêu cầu ở 10 đống phòng ốc tìm đến ngọn nguồn. Siêu độ nó hoán khí, làm nó lâm vào ngủ say, Trần Dương nhìn về phía còn chưa làm xong phòng ốc. Nóc nhà còn không có cái hảo, đang ở thượng lương, hắn ở trong nháy mắt cảm thấy kinh ngạc, Vô Lương Âm Trạch được xưng là vô lương, tu sửa phòng ốc thời điểm cư nhiên thượng lương. Nhưng lại nhìn kỹ lại phát hiện kia xà nhà không phải mộc trụ, mà là người thi, đem người thi làm xà nhà khảm ở phòng ốc nóc nhà. Nhưng đủ tà môn, tay cầm tơ hồng, minh tưởng nhập định, dẫn hồn đèn, đồng thao linh, người trước mang các ngươi ra tới, người sau cho các ngươi phân biệt vị trí cùng thân phận. Rời đi thời điểm có thể tìm được phương hướng, nhưng là đi vào bên trong lúc sau, không cần ỷ lại ngoại vật. Không cần dễ dàng tin tưởng bên trong đồ vật, vô luận có phải hay không ngươi quen thuộc gương mặt, đều không cần dễ dàng tin tưởng, Độ Sóc dặn dò nói. Trần Thanh Đại dặn dò lời nói cùng Độ Sóc lời nói không sai biệt mấy. Thực mau liền làm 10 vị thiên sư ngồi trên đệm hương bồ minh tưởng nhập định. Mà còn lại thiên sư tắc vây quanh bọn họ bảo hộ bọn họ. Độ Sóc ở đưa Trần Dương đi vào thời điểm nhéo nhéo hắn tay nói. Ta vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi. Không cần cố kỵ Trần Dương. Ta biết nói xong. Hắn liền về phía trước đi. Ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ thượng. Trước mặt là một tràn bậc lửa dẫn hồn đèn. Trần Thanh Đại đang ở bên sườn thế một vị xa lạ thiên sư trói tơ hồng. Tơ hồng cột vào hắn ngón giữa thượng, dùng đặc thu trói pháp, đó là phòng ngừa cô hồn dã quỷ xâm chiếm thể xác phương pháp. Tỏ vẻ này thể xác có chủ, tơ hồng một chỗ khác lôi kéo tiến phù điêu chung, phía cuối cột lấy một quả đồng thao linh, lục lạc không có Timon sơ Trần Thanh Đại ngồi xổm Trần Dương trước mặt. Khuôn mặt hiền lành dò hỏi, sợ sao, Trần Dương hồi lấy cười, không sợ Trần Thanh Đại liền cười rộ lên, đang muốn thế hắn cột lên tơ hồng khi, độ sóc đi tới cũng ngồi xổm xuống cũng nói, ta tới, Trần Thanh Đại nhìn hai người, chưa nói cái gì liền đem tơ hồng giao cho hắn, chuyển tới tiếp theo vị thiên sư, đến phiên khấu tuyên linh thời điểm, Lục Tu Chi cũng thỉnh cầu làm chính hắn tới. Trần Thanh Đại nhìn Lục Tu Chi, trong mắt hơi hơi kinh ngạc, sau đó là cười mà không nói, cốc một cung liền đi hướng tiếp theo vị, Trần Dương nhìn độ sóc mặt mày, người sau chính nghiêm túc thề hắn trói tơ hồng, hắn nói, ta như thế nào cảm thấy ngươi thực lo lắng ta bộ dáng, không rất giống ngươi, độ ca, độ sóc ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, theo sau tiếp tục cho hắn trói tơ hồng. Ta nào thứ không lo lắng ngươi, còn nói không giống ta, ngươi mới cùng ta ở chung mấy năm, là có thể toàn nhìn thấu ta. Trần Dương chống gương mặt, nói, ta nói có thể nhìn thấu là có thể nhìn thấu, ngươi là đang khẩn trương sao? Độ sóc cột chắc tơ hồng, ngóng nhìn Trần Dương, Dương Dương trưởng thành, về sau không bao giờ yêu cầu ta, hắn thở dài. Buồn bã mất mát, Trần Dương nghiêng con mắt ngó hắn. Hết hy vọng đi, ta sẽ không kêu ngươi ba ba kia nói đến, đem chính mình đắp nặn thành lão phụ thân giống nhau, nếu không phải biết rõ độ sóc bản tính, hắn thật đúng là có thể bị lừa ra hai giọt nước mắt. Bên sườn Mao Tiểu Doanh trong lòng hơi kinh ngạc, chơi lớn như vậy sao? Giống như cùng Tiểu Lị miêu tả hình tượng có rất lớn xuất nhập. Trần Thanh Đại tuyên bố có thể bắt đầu minh tưởng nhập định thời điểm. Độ sóc vừa vặn sắp sửa lời nói tất cả đều nói xong. Vì thế đứng dậy thối lui đến một bên chăm chú nhìn nhắm mắt minh tưởng Trần Dương. Tiếp theo nháy mắt, 10 vị tuổi trẻ thiên sư ngón giữa thượng cột lấy tơ hồng đột nhiên run lên run. Đồng thao linh leng keng vang lên một mảnh, theo sau yên lặng xuống dưới. Lúc này ý nghĩa 10 vị thiên sư đã tiến vào vô lương âm trạch. Bên ngoài thiên sư nhóm theo bản năng nhìn về phía phù điêu. Phù điêu vào giờ phút này bắt đầu sương mù bay, dần dần bị sương mù dày đặc bao phủ. Sương mù chung có vô số quỷ dị bóng dáng đang không ngừng vũ động. Độ sóc khẽ nhíu mày, Trần Dương mở mắt ra thời điểm phát hiện chính mình đứng ở một cái đen nhánh trên đường. Trong tay cầm đem không có mở ra ô che, không trung phiêu hạ nhẹ nhẹ mưa dầm. Mưa dầm liên miên, chui vào làn da rét lạnh đến xương, không có chút nào do dự mở ra dù, Trần Dương quan vọng bốn phía, phát hiện sở trạm con đường này hai bên trống không sương mù dày đặc tràn ngập. Phía sau cuối đường phẳng phất bị sương mù dày đặc cắn nuốt. Nhưng thật ra phía trước có thể thấy mơ hồ ánh đèn. Nghĩ, Trần Dương liền về phía trước đi ngang qua một khối tấm bia đá. Theo bản năng nhìn mắt mặt trên tự, bất quy lộ, Trần Dương dừng một chút, tiếp tục về phía trước đi, rất xa thấy phía trước đứng một cái bóng đen, càng đi càng gần, phát hiện hắc ảnh là cái ăn mặc váy đen nữ nhân. Nàng chống đem hắc dù độ cung rất sâu, che đậy nữ nhân đầu, đi qua đi thời điểm, chỉ có thể nhìn đến trắng nõn cổ cùng đen nhánh tóc dài. Bên tai nghe được bên trong truyền đến nhấm nuốt thanh, giống như nàng ở ăn cái gì đồ vật, lướt qua hắc y nữ nhân tiếp tục về phía trước đi rồi vài chục bước. Bỗng nhiên nhớ tới một màn này phá lệ quen thuộc, thờ ấu trong trí nhớ tựa hồ cũng từng có một màn này. Mưa dầm liên miên thời tiết, vùng ngoại ô đường nhỏ vội vã lên đường, ở ven đường gặp được hắc y hắc dù nữ nhân, khi đó hắn còn nhỏ. Học không được phân biệt quỷ quái cũng đã sợ hãi quỷ quái. Hắn sợ hãi nữ nhân kia cho nên vội vàng đi ngang qua. Sau đó nghe thấy nữ nhân kia kêu tên của hắn. Gia Gia nói qua ở trên đường nghe được người xa lạ kêu mặt mũi của hắn. Tuyệt đối không thể đáp lại. cho nên ngay lúc đó Trần Dương vùi đầu vội vàng lên đường. Căn bản không dám quay đầu lại cũng không dám đáp lại. Vì thế nghe thấy cái kia thanh âm càng ngày càng vội vàng. Càng ngày càng phẫn nộ, càng ngày càng tới gần, liền dán ở hắn phía sau. Ngay lúc đó tiểu Trần Dương chạy lên, cảm giác được phía sau đồ vật ở truy chính mình. Hắn không cẩn thận té ngã, quay đầu nhìn đến cái kia hắc y hắc dù nữ nhân đứng ở hắn phía sau. Nâng lên dù, lộ ra dù phía dưới nữ nhân. Nữ nhân không có đầu, mà dù có trương khủng bố miệng. Trần Dương từ hồi ức chung bừng tỉnh, đột nhiên ngẩng đầu, quả nhiên thấy hắc dù mặt trên có một trương nhắm chặt miệng. Hắc dù ở cổ đại tập tục chung dự báo triệu chứng xấu. Nếu có tang sự, liền dùng hắc dù đạt đưa mang người cửa nhà. Dần ra, liền có ác linh sống nhờ với báo tang chi dùng hắc dù chung. Tùy thời ăn thịt người, nhưng cái này tập tục đã ẩn lui biến mất ở lịch sử nước lũ chung. Mưa dầm liên miên, rét lạnh đến xương, nghĩ nghĩ, Trần Dương vẫn là tiếp tục chống hắc dù đi trước. Phá vỡ sương mù sau nhìn thấy phía trước cách đó không xa xuất hiện một đống tinh xảo xinh đẹp. Phòng ốc, nếu là đứng ở nào đó góc độ quan khán toàn cảnh nhất định sẽ kinh ngạc cảm thán phòng ốc to lớn quy. Mô, đi rồi rất dài một đoạn đường, tới một cái đá xanh hẻm, ngõ nhỏ không có ánh đèn, duỗi tay không thấy năm ngón tay, ngõ nhỏ cuối có tắm rửa đường, nhà tắm bên ngoài bay khối vải bố trắng. Dùng bút lông viết mấy cái chữ to, vân trì thang dục, vải bố trắng bên còn treo chỉ đèn lồng màu đỏ. Gió thổi qua liền phát ra kẹo kẹt thanh âm ni Trần Dương vừa bước vào ngõ nhỏ liền giác. Phía sau có cái gì đang tới gần, hắn quay đầu nhìn lại, rỗng tuếch, vì thế tiếp tục đi phía trước đi. Tới rồi nhà tắm, ở đèn lồng màu đỏ ánh đèn chiếu rọi xuống, xem đến tương đối rõ ràng. Bỗng nhiên phát hiện bên tai có người tiếng hít thở, Trần Dương đột nhiên quay đầu, đồng tử co chặt, một trương khủng bố mặt quỷ xuất hiện ở trước mắt, dính sát vào hắn mặt, Trần Dương bình tĩnh lui về phía sau hai bước, chóp mũi tích đến giọt nước, ngẩng đầu thấy là dù trung miệng nứt ra rồi phùng, dính nước bọt nhỏ giọt tới, dù bính ở ngắn lại, dù miệng dần dần tới gần đầu của hắn bộ, Trần Dương khép lại dù. Gấp lại lấy ở lòng bàn tay, ngước mắt nhìn về phía xuất hiện ở trước mắt có trương khủng bố mặt quỷ tiểu lão đầu. Tiểu lão đầu hắc hắc cười, tươi cười quỷ quyệt, ta đầu thứ nhìn thấy khởi động này đem yêu dù còn không có bị ăn luôn người. Ngươi thật may mắn, Trần Dương, ngươi là ai? Tiểu lão đầu, bọn họ đều kêu ta Vân lão đầu, nhà này hồ tắm là ta khai. Miễn cưỡng sống tạm mà ni, hắn ngẩng đầu nhìn mưa dầm liên miên không trung. Ngày mưa, sinh ý tốt nhất, bể tắm nước nóng đều đầy, còn dư lại một cái. Ngươi muốn sao? Trần Dương nhìn mắt liền ở cách đó không xa phòng ốc môn. Cửa hai chỉ diện mạo dữ tợn mãnh thú. Hắn cự tuyệt tiểu lão đầu mời. Ta không cần, nói xong hắn liền xoay người đi. Tiểu lão đầu không có ngăn lại hắn. Chỉ hô, ngươi muốn đi vô danh phòng, ta khuyên ngươi không cần đi vào, liền rốt cuộc ra không được vô danh phòng. Hẳn là chính là vô lương âm trạch, Trần Dương từ này gian nhà tắm cửa đi qua đi, cảm giác được nóng bức độ ấm, ngửi được cháy đen hương vị, hắn theo bản năng quay đầu lại xem, tiểu lão đầu ác độc nhìn chằm chằm hắn, trên mặt khủng bố vết thương như là bỏng. Hắn nói nhà tắm sinh ý thực hảo, nhưng là nhà tắm thực an tĩnh đến chỉ nghe được dòng nước thanh. Trần Dương đi đến vô danh cửa phòng khẩu, đi ngang qua cửa hai chỉ giữ tợn mãnh thú. Mãnh thú đôi mắt ở hắn đi qua đi sau đột nhiên hướng vào phía trong di động. Phảng phất ở mơ ước khối này sinh hồn, thèm nhỏ dãi nước bọt từ chúng nó trong miệng chảy ra. Tí tách một tiếng rớt đến mặt đất, khấu khấu. Trần Dương gõ cửa, thực mau môn bị mở ra, bên trong đi ra một cái xinh đẹp thiếu nữ nhìn thấy hắn cũng không có lộ ra giống nhau thần sắc, mà là đầy mặt tươi cười khom lưng hoan nghênh, thỉnh hắn tiến vào, tự nhiên tiếp nhận trong tay hắn hắc dù, ở đóng cửa khi đem hắc dù lộn ngược ở cửa, Bước vào trong môn, là điều trường không thấy đế hành lang. Hành lang hai bên tất cả đều là dày đặc phòng ốc. Mỗi gian phòng ốc môn đều gia cố vài đạo khóa, chặt chẽ khóa nhà ở môn. Thiếu nữ mỉm cười nói, nếu khách nhân muốn ở vô danh phòng trụ hạ, yêu cầu xin chỉ thị chủ nhân mới được. Hiện tại ta mang ngài đi gặp chủ nhân, Trần Dương. Vô danh chủ nhà là ai? Ngài gặp qua liền sẽ biết. Thiếu nữ lãnh hắn đi phía trước đi. Đi ngang qua một cánh cửa khi, kia đạo môn bỗng nhiên phát ra kịch liệt tiếng đánh. Trần Dương tâm đột nhiên nhảy dựng, nhìn về phía kia phiến môn. Theo sau mặt khác môn tất cả đều phát ra kịch liệt tiếng đánh. Môn run nhẹ nhẹ, khóa cửa lại không chút sức mẻ. Thiếu nữ như cũ mặt mang mỉm cười nhìn hắn. Trần Dương phát hiện thiếu nữ mỉm cười độ cung từ đầu tới đuôi không có biến quá. Cái này làm cho thiếu nữ nhìn qua giống cái giả người. Thiếu nữ lãnh hắn đi đến hành lang cuối. Cuối là thang máy lên tới 5 tầng. Ở 5 tầng nhà ăn nhìn thấy thiếu nữ trong miệng chủ nhân. Cũng chính là cái gọi là vô danh chủ nhà. Vô danh chủ nhà là trung niên nữ nhân. Cử chỉ thập phần yêu nhã. Nhưng trên đầu khoác khối hắc sa. Vô danh chủ nhà mời Trần Dương ăn chung. Trần Dương không có động những cái đó đồ ăn nàng cũng không thèm để ý. Hãy còn nói, ngươi muốn ở tại vô danh phòng sao? Trần Dương dứt khoát lưu loát cự tuyệt. Ta không nghĩ, vô danh chủ nhà động tác một đốn. Cách khối hắc sa có thể muốn gặp nàng cũng thay đổi sắc mặt. Nàng nói, ngươi có thể ở xuống dưới, Trần Dương. Ta không nghĩ, ở lại đi. Bên ngoài sương mù dày đặc tràn ngập, mưa dầm liên miên, còn có vô số quái vật, mà nơi này có ăn có uống, còn có cung ngươi ngủ địa phương. Ở lại đi, Trần Dương trầm mặc không nói. Vô danh chủ nhà thái độ mềm điểm, hơi mang cầu xin cùng thỏa hiệp. Hảo đi, ngươi có thể ở tạm một đêm monster nếu ngươi cảm thấy có thể. Xin theo ta nói, những cái đó hiện tại ta đem thỉnh ngươi đi tốt nhất trong phòng trụ. Hy vọng ngươi có thể thay đổi chủ ý. Thiếu nữ dẫn dắt Trần Dương rời đi nhà ăn. Quải mấy vòng đến một gian cửa phòng, mở cửa, bên trong tất cả đều là cổ hương cổ sắc trang trí. Phía bên ngoài cửa sổ còn treo một chản đèn lồng màu đỏ. Thiếu nữ đi qua đi đem đèn lồng màu đỏ gỡ xuống tới. Bậc lửa ngọn nến lại quải đến phía bên ngoài cửa sổ. Nàng nói, thắp sáng đèn lồng, nói cho bên ngoài đồ vật này gian phòng ở khách quý. Không chuẩn lưu tiến vào quấy nhiễu khách quý, Trần Dương vọng qua đi. Hỏa hồng sắc đèn lồng cao treo ở ngoài cửa sổ. Hắn không biết nếu đổi cái thị giác, từ đối diện nhìn qua liền sẽ phát hiện hỏa hồng sắc đèn lồng một khác mặt trường trương mặt quỷ. Ngọn nến cắm vào mặt quỷ miệng, hỏa thiêu đốt, mưa dầm cũng tưới bất diệt, mặt quỷ trong ánh mắt toát ra sợ hãi cùng sợ hãi. Mà nó trên mặt dầu trơn cũng ở dần dần giảm bớt. Thiếu nữ rời đi thời điểm đem cửa sổ đóng lại, Trần Dương ngồi ở ghế trên quan sát chỉnh gian phòng ở bố trí. Thiếu nữ đóng cửa lại sau cũng không có đi, mà là đứng ở ngoài cửa mặt lẳng lặng lắng nghe sau một lúc lâu. Không có nghe được mặt khác thanh âm mới chậm rãi rời đi. Đi ngang qua một khác gian phòng khi, nhổ xuống đỉnh đầu sắc bén cây châm đột nhiên cắm vào mắt mèo chung. Nghe được bên trong truyền đến mỏng manh tiếng kêu thảm thiết sau. Quấy hai hạ rút ra tới, cây châm thượng tất cả đều là vết máu. Thiếu nữ xoa xoa, mang quay đầu lại thượng, khóe môi mỉm cười độ cung từ đầu chí cuối không có biến quá. Thiếu nữ vừa ly khai, Trần Dương lập tức đứng lên mở ra cửa sổ, đem treo ở bên ngoài đèn lồng bắt lấy tới xe monster đèn lồng một lấy vào nhà liền biến thành bình. Thường đèn lồng, nhìn không ra khác thường, kiểm tra một lần sau hắn vẫn là đem đèn lồng quải trở về. Vừa rồi thiếu nữ nói qua, đèn lồng treo ở bên ngoài có thể phòng ngừa một thứ gì đó tiến vào. Vô danh chủ nhà muốn lưu lại hắn, liền sẽ không làm mặt khác đồ vật tiến vào đuổi đi hắn. Cho nên đèn lồng treo ở bên ngoài sẽ không có quá lớn vấn đề. Đương Trần Dương đóng lại cửa sổ thời điểm lơ đãng ngẩng đầu vừa thấy. Trông thấy đối diện không đếm được hỏa hồng sắc đèn lồng. tất cả đều là từng viên đầu người. Những người đó đầu có thon gầy có mập mạp, biểu tình hoảng sợ, Trần Dương nhìn về phía trước mắt đèn lồng, tức khắc sáng tỏ đây là lợi dụng thi du bậc lửa đèn lồng. Hắn đóng cửa lại, tự hỏi vô lương âm trạch oán khí ngọn nguồn, phương diện này giam giữ vô số du hồn dã quỷ. Từ vào cửa nhìn đến vô số phòng nhỏ cùng với mặt khác phòng ốc phòng nhỏ có thể đoán rằng bên trong hẳn là giam giữ ác quỷ. Độ sóc nói qua vô lương âm trạch, cũng chính là vô danh phòng oán khí ngọn nguồn thực giảo hoạt. Sẽ không dễ dàng làm người đoán được nó. Vô danh phòng nữ chủ nhân cái này thân phận quá rõ ràng. Nàng thái độ mềm yếu điểm mà ni đương nhiên này cũng có thể là oán khí ngọn nguồn cố lộng huyền hư. Chỉ là vô lương âm trạch cùng sở hữu 10 đống, nếu mỗi một đống đều có một cái chủ nhân, kia ai mới là oán khí ngọn nguồn, quả nhiên là khó giải quyết, muốn ở vạn quỷ trung tìm được trong đó một con, cũng không dễ dàng. Trần Dương này xương mới vừa tiến vào vô danh phòng, Khấu Tuyên Linh cùng Trương Cầu Đạo cũng phân biệt từ bất đồng nhập khẩu tiến vào bất đồng vô lương âm trạch. Trương Cầu Đạo tiến vào phòng ốc tên là Vô Bia Lăng. Trong phòng không có xà nhà, tất cả đều là hình vòm trạng, giống như lăng mộ, hắn không có ở Vô Bia Lăng gặp được thiếu nữ cùng nữ chủ nhân. Nhưng ở đi vào thời điểm, bị phía sau không biết thứ gì đẩy mạnh một gian lăng mộ. Lúc này bị nhốt ở lăng mộ trung ra không được, Khấu Tuyên Linh tao ngộ tắc cùng Trần Dương không sai biệt mấy. Chỉ là gặp được không phải thiếu nữ cùng nữ chủ nhân, mà là một người quản gia. Cự tuyệt quản gia mời sau, hắn bị đuổi ra vô lương âm trạch, xoay người từ bên ngoài trèo tường sợ đi vào. Hắn một bò đi vào, bên ngoài sở hữu phòng ốc cửa sổ đèn lồng nháy mắt sáng lên tới. Sở hữu đèn lồng đều ở khe khẽ nói nhỏ, ong ong ong. Trần Dương nhắm mắt mị một hồi, bị thanh âm này đánh thức. Hắn đứng dậy, theo thanh âm đến một mặt tường, dán tường nghe bên kia thanh âm. Giống như có người ở cách vách tạc tường, hắn thấy bên cạnh có mấy cái khổng, vì thế thò lại gần dùng mắt trái đi xem cách vách phòng ốc. Nhưng cách vách phòng ốc đen như mực, cái gì đều nhìn không tới. Hắn vừa định rời đi, liền thấy đối diện bỗng nhiên sáng lên tới. Hắn sửng sốt một chút, đột nhiên phản ứng lại đây, nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, tiếp theo nháy mắt một cây bén nhọn trường tứ chọc vào động khổng. Quỷ số hạ phát hiện không có thành công, hậm hực thu hồi đi. Trần Dương mơ hồ nghe được cách vách có người lẩm bẩm. Thất bại, hết chương.